Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2420, chương 2425, đến 2. Vô ấn nún nén tức giận, thể nội linh khí cũng là ầm vang bạo phát, lúc này trong tay có không ít ám khí, đối với Hạ Minh hung hăng oanh kích tới, nhất kiếm phi tiên, Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Muốn bằng vào những thứ này ám khí đến ngăn trở mình cướp bổ. Quả thực quá coi thường chính mình. Hạ Minh cả người dường như bay lên đồng dạng. Có điều Hạ Minh biết, hắn trên thực tế cũng không có bay lên. Bởi vì cái này trên cầu thang nắm giữ cường đại trọng lực. Loại này trọng lực, để Hạ Minh muốn bay cũng không nổi. Đinh đinh, Hạ Minh đưa tay đánh dụng những thứ này ám khí. Sau đó một kiếm hung hăng hướng về vô ấn xuyên thủng qua đi. Lực lượng đáng sợ bạo phát, chỉ sợ cũng liền tụ linh cảnh ngũ trọng cao thủ đều muốn tránh mũi nhọn. Các ngươi mau nhìn, lại đánh lên, là vô ấn, là ẩn chứ khói môn vô ấn. Ta dựa vào, tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu đối thủ? Vì sao ngay cả ẩn trong khói môn vô ấn đều là đối tiểu tử này xuất thủ? Ai biết, tiểu tử này, quả nhiên là to gan lớn mật, không chỉ có đắc tội Phiêu Miểu Cung, lại còn đắc tội ẩn trong khói môn. Chẳng lẽ hắn thì không sợ hai đại môn phái một khối đuổi giết hắn à? Đúng vậy à, tiểu tử này thì liền ta đều không thể không bội phục. Không ít người đều là toát ra một chút tán, thưởng, nhưng tương tự. Một số người đều là mang theo một chút thương hại. Hạ Minh thoáng cái đắc tội nhiều cao thủ như vậy, muốn kết thúc yên lành, chỉ sợ cũng rất khó. Không tốt, nhìn thấy chính mình ám khí bị trong nháy mắt đánh dụng. Vô ấn sắc mặt làm đại biến, định thối lui, bây giờ muốn chạy, không dám muộn a. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, một kiếm này đã đi tới vô ấn trước người. Vô ấn hoảng hốt, chung quanh thân thể, nổi lên hắc vụ, hắn cũng là biến mất tại cái này trong hắc vụ. Hắn nỗ lực ngăn cản Hạ Minh một kiếm này, nhưng là Hạ Minh một kiếm này quá mức huyền ảo, lại là đã đâm vào vô ấn chỗ ngực, mà sau một khắc, vô ấn thân thể cũng là dần dần hiển hiện ra. Vô ấn long đôi mắt, mang theo nồng đậm không thể tin, ánh mắt tại thời khắc này. Lại là biến đến có chút tan rã lên. Ngươi là làm sao phát hiện? Luyện đan đại sư đều có thể phát hiện. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Bành, cuối cùng vô ấn thân thể mềm nhũn ngã xuống. Đến sau cùng hắn rốt cuộc biết, không tệ, hắn cái này thân pháp thật là có một sơ hở. Cái kia chính là tinh thần lực. Chỉ cần là tinh thần lực cường đại người, liền có thể tại hắn ẩn nặc bên trong phát hiện một số đoan nhi. Căn cứ những thứ này dấu vết để lại, đối phương liền có thể phát hiện vị trí hắn. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh lại là tu luyện tinh thần lực, nhưng là ảo não cũng đã không có biện pháp, bởi vì hắn đã chết. Hạ Minh đưa tay thu hồi cái này vô ấn chữ vật giới chỉ, âm thầm nghĩ đến, quả nhiên vẫn là ăn cướp là tốt nhất tu luyện phương thức. Cái này tư nguyên đến thật sự là quá nhanh. Cái này trong chữ vật giới chỉ có không ít linh thạch, thậm chí nguyên thạch, cho dù là Hạ Minh đều là có chút mừng rỡ. Có những tư nguyên này, hắn thực lực cũng sẽ cao hơn một bước. Hạ Minh nhìn xem cái này không chung, giờ này khắc này, Kim Cao đã đi tới cái này thứ 998 tầng. Hạ Minh gặp chi, sắc mặt biến hóa, bất quá chờ Kim Cao đi tới nơi này một tầng thời điểm, lại là đình chỉ tốc độ. Kim Cao đầu đổ mồ hôi lạnh, to như hạt đậu mồ hôi nhi theo chính mình gương mặt chảy xuôi xuống tới. Giờ khắc này, Kim Cao hai chân run rẩy, hắn muốn di chuyển chính mình hai chân. Thế nhưng là dùng đủ khí lực, đều là không có bước động. Cái kia khủng bố áp lực, khiến Kim Cao liền động tâm đều không có. Thật sự là thật đáng sợ. đến thứ 900 tầng hắn cũng không dám có cái gì. Thế nhưng là đến cái này thứ 998 tầng thời điểm, loại kia đáng sợ trọng lực, trực tiếp là chạm mặt tới, cứ thế mà tăng lên gấp mấy chục lần. Cái này đáng sợ trọng lực, dù hắn đều là có chút không thể thừa nhận ở địa 998 tầng chính là có như thế trọng lực. Như vậy thứ 999 tầng đâu? Trọng lực lại đều sẽ đáng sợ đến cỡ nào? Hạ Minh cũng là gấp vội đạp lên tốc độ, hướng về trên cầu thang đi đến, cùng cái này vô ấn nhất chiến. Tuy nói chỉ hoãn trong một giây lát, nhưng Hạ Minh cũng không phải là vô cùng lo nghĩ, bởi vì hắn đã nhìn ra Kim Cao giờ này khắc này hiện trạng. Rốt cục, Hạ Minh cũng là đuổi kịp Kim Cao. Chờ Hạ Minh bước vào thứ 997 tầng thời điểm, Hạ Minh một cái lảo đảo, thì liền hắn đều là kém chút té ngã. Tuy nói hắn đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị cái này khủng bố áp lực cho chấn nhiếp. Thật mạnh áp lực, Hạ Minh kinh hô một tiếng. Cường đại như vậy áp lực, chỉ sợ sẽ là tụ linh cảnh tam trọng cao thủ đều không thể thừa nhận. Cho dù là tụ linh cảnh thất trọng, đều muốn toàn lực ngăn cản. Nhìn Kim Cao bộ dáng liền có thể nhìn ra được. Đương nhiên, cái này không chỉ có khủng bố trọng lực, Hạ Minh còn cảm giác được chân này phía dưới lôi đình biến đến càng thêm tàn phá bừa bãi. Đồng thời theo thân thể của hắn, không ngừng đập nện lấy thân thể của hắn, thì liền hắn cũng không thể không vận khởi linh khí đến chống cự loại này đáng sợ lôi đình chi lực. Trách không được, Hạ Minh đi vào Kim Cao bên người, hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trên không lôi đình chi tâm. Lôi đình chi tâm thì lơ lửng tại cái kia thứ nhất phía trên chỗ trống. Chỗ đó có một cái hình tròn cây cột, trên cây cột thì là có một khỏa loại giống như tại tâm tạng đồ vật. Thứ này chiếu lấp lánh, tại cái này không trung càng là có một đạo quang mang chiếu xuống. Thoạt nhìn là như thế đặc biệt, cái này lôi đình chi tâm lặp đi lặp lại là tại một chút nhảy lên. Giống như là người trái tim đồng dạng, xem ra cực kỳ thần kỳ. Hạ Minh ánh mắt tại Kim Cao trên thân hơi chút dừng lại. Kim Cao cũng là phát giác được Hạ Minh, trong mắt mang theo một chút sát ý, mà Hạ Minh chỉ là nhấp nhô nhìn ra hỏa này liếc một chút. Hiện tại bọn hắn hai cái có thể không có năng lực chiến đấu gì. Một khi chiến đấu, làm không tốt bọn họ đều sẽ thụ thương. Vận khí kém chút, đều sẽ chết ở chỗ này. Tuy nói hai người bọn họ gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhưng không ai dám động thủ. Hạ Minh hít sâu một hơi, chậm rãi đem cước bộ nâng lên. Chờ cước bộ nâng lên chốc lát, cái kia Kim Cao đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Làm sao ngạch khả năng, đối với tự thân tình cảnh, Kim Cao thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nơi này trọng lực thật sự là quá kinh khủng, cho dù là hắn liền giơ chân lên khí lực đều không có. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh lại là giơ chân lên, trực tiếp bước vào thứ 999 đạo bậc thang. Gia hỏa này, không đúng, gia hỏa này cũng không có dùng linh khí. Chẳng lẽ là nói, Kim Cao lại chợt phát hiện một cái vấn đề trọng đại. Cái kia chính là Hạ Minh căn bản không có sử dụng linh khí. Nói cách khác, Hạ Minh dùng thuần túy là thân thể lực lượng. T, như là thuần túy là thân thể lực lượng lời nói. Như vậy gia hỏa này thân thể lực lượng đã đạt tới đáng sợ cỡ nào cấp độ. Cho dù là Kim Cao, cũng là bị Hạ Minh cho giật mình. Không biết vì cái gì, hắn loáng thoáng cảm giác Hạ Minh cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Các ngươi mau nhìn, có người đến thứ 999 đạo bậc thang. Một tiếng kinh hô, cũng là đem tất cả ánh mắt, tất cả đều là hấp dẫn tới. Vô số người đều là trực câu câu nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ, cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,